Lương Điền Mỹ Thương, chương 38, Tịnh Liên Đại Sư, góc truyện audio.com. Đại ca yên tâm, muội muốn bọn họ đào phòng dưới đất tầng hầm, cũng không cần tay nghề giỏi gì, chỉ cần bọn họ tỉ mỉ chịu làm, đào theo phương pháp muội nói tuyệt đối sẽ không có chuyện nguy hiểm chờ sụp đổ xảy ra. Nói tự mình thiết kế phòng dưới đất, Lý Noãn hết sức tự tin, nhảy xuống kháng đi lấy giấy và bút mực tới đây, trải giấy tuyên thành ở trên bàn nhỏ bên giường, cầm bút lông lên vẽ, vừa tỉ mỉ giải thích chỗ quan trọng, còn có một ít yêu cầu cứng nhắc. Tay trái Lý Văn giữ cối đá, tay phải cầm chày gỗ giã thuốc, ánh mắt cẩn thận nhìn bản vẽ Lý Noãn thiết kế, nghiêm túc ghi nhớ vài chỗ trọng điểm nàng chỉ ra. Từ trên bản thiết kế từng chút hiện ra ở trên mặt giấy tuyên thành, rung động trong lòng Lý Văn cũng càng ngày càng nhiều, cũng bắt đầu mong đợi phòng dưới đất này. Diễn đàn Lê Quý Đôn, bởi vì chỗ phải chú ý cũng không ít, Lý Noãn lo lắng trong lúc nhất thời Lý Văn không nhớ được nhiều như vậy, sau khi vẽ xong bản thiết kế, lại trải ra thêm một tờ giấy tuyên thành nữa, viết ra những chỗ cần chú ý, gặp phải chỗ nào dùng từ chuyên ngành hiện đại nàng sẽ chú thích một câu ngay bên cạnh, sau đó lại đánh dấu nhấn mạnh những chỗ tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Đại ca cảm giác như thế nào? Lý Noãn gác bút lông, tràn đầy tự tin cười hỏi. Hợp tình hợp lý, ngoài dự đoán, đại ca thật sự bội phục. Lý Văn cười than thở một tiếng, cầm bản vẽ thiết kế và bản chú thích lên nhìn vài lần, đợi vết mực khô, mới cẩn thận chồng lên thu vào trong ngực. Đa tạ đại ca khích lệ, Lý Noãn cười thu dọn giấy và bút mực đang muốn cầm bỏ lại vào trong ngăn kéo, thì đã nghe phía ngoài có giọng nói phụ nữ xa lạ, động tác không khỏi dừng lại. Tất nhiên Lý Văn cũng đã nghe thấy, hai huynh muội nhìn nhau, cùng nhau xuống giường mang giày đi tới bên cửa sổ, thoáng mở cửa sổ ra một khe hở, xuyên qua khe hở nhìn ra phía ngoài. Vợ Lý Thư à, lúc buổi trưa ta đi trấn trên nghe người ta nói, trung tuần tháng sau Tịnh Liên Đại Sư Hồ Quốc Tự muốn tới Miếu Bạch Đà, đây chính là chuyện tốt, cầu cũng cầu không đến, nghe nói quan lại quyền quý vài trăm dặm bên ngoài đều muốn tới thăm viếng, muội cũng đi với ta nghe một chút, mở rộng tầm mắt còn có thể dính chút Phật quang tiêu trừ suối quẩy. Còn có Noãn Nhi nhà đầu nữa, coi như là cầu xin cho kiếp sau của nó tốt đẹp, muội cũng nên đi một lần mới phải, nếu có thể được Tịnh Liên Đại Sư tụng kinh thay nó, tội nghiệt lúc còn sống cũng tiêu trừ sạch sẽ. Người phụ nữ trung niên mặc áo bông mới màu nâu xanh, vóc người khỏe mạnh, trong tay mang cái giỏ được phủ bởi khăn vải bố, khuôn mặt bà đối diện phòng chính, lôi kéo vỗ nhẹ Tô Thị đang đưa lưng về phía phòng chính, nói đúng trọng tâm. La đại tỷ, chuyện này muội phải thương lượng với người trong nhà một chút. Tô Thị khổ sở nói, Tịnh Liên Đại Sư đó muội cũng đã được nghe nói là Phật Pháp rất cao thâm, là Phật Đà trên trời truyền thế. Nhưng thời tiết này cũng lạnh, muội phải nhanh chóng may giày cho bọn nhỏ trong nhà còn có thợ làm việc, phải trông nom hai bữa cơm sớm chưa cho bọn họ, cung ứng nước nóng, mỗi ngày cũng không thiếu được người trông nom, thật sự là không phân thân ra được. La Thị nghe xong, thì gật đầu nói, vợ Lý thứ này, muội thương lượng với người trong nhà một chút, tốt nhất là có thể đi được. Góc truyện audio.com Ngày mai ta còn tới đây, muội cho ta một tin chính xác, ta còn muốn hẹn cùng đi với mấy bà vợ trong những thôn khác, hôm nào lại nói chuyện với muội. Được, La đại tỷ, ngày mai nhất định cho tỷ tin chính xác. Tô Thị nhận lời nói. Đợi đến khi La Thị rời đi, Lý Noãn mới xoay người hỏi Lý Văn. Đại ca, huynh cảm thấy La đại thẩm này như thế nào? Lý Văn đi trở về trên kháng tiếp tục giã thuốc, chậm rãi nói. Chưa từng nghe bà nói thị phi, nhiều chuyện nói dài nói ngắn, chồng của bà đi sớm, trong nhà cũng không có con cái, sau đó liền tin Phật, làm người rất công bằng, trong những người vợ ở thôn Lý gia chúng ta coi như là một người có uy tín, nói chuyện có phân lượng. Những giống khoai lang kia cũng là huynh tìm bà lấy. G-E-N-D-A-N, Le. Q-U-D-O-N, người tin Phật bình thường không giống với người tin thờ quỷ thần, mà phải tuân thủ phần lớn những điều kiêng kỵ của Phật môn. Vậy chờ chúng ta thu khoai lang, thì đưa cho bà một chút. Lý Noãn gật đầu một cái nói, nàng cũng có ấn tượng với La Đại Nương kia. Nhớ lúc vừa mới đến thế giới này, nàng ở trên tàng cây nghỉ ngơi, liền bị một đám bà ba hoa đánh thức, trong bốn người kia chỉ có La Thị không mở miệng nói nàng. Suy nghĩ một chút, trong lòng Lý Noãn đã có suy tính, cũng trở về trên kháng, lại hỏi. Đại ca, huynh biết Tịnh Liên Đại Sư không? Thỉnh thoảng nghe người nhắc qua, nghe nói Tịnh Liên Đại Sư là đắc đạo cao tăng của Hộ Quốc Tự, vốn là Phật Đà trên trời truyền thế, cho nên ở con đường ngộ Phật Pháp, so với lão phương trượng của Hộ Quốc Tự còn cao sâu hơn rất nhiều, được một nửa số người thờ Phật ca tụng, nhưng mà những chuyện này đều là tin đồn, rốt cuộc chính người đó là người như thế nào, cũng không ai biết. Còn nghe nói có rất nhiều ngôi chùa lớn mời ông ấy đi giảng giải, nhưng đều bị ông ấy cự tuyệt, không biết vì sao lại đến Miếu Bạch Đà. Lý Văn có chút nghi ngờ nói. Mặc dù Miếu Bạch Đà không coi là nhỏ, nhưng so với những ngôi chùa lớn mà nói thì không tính là gì. suy nghĩ của cao nhân ai biết được. Lý Noãn qua loa đáp một câu lấy lệ, trong lòng lại đang tính toán. Lấy địa vị và uy tín của Tịnh Liên đại sư ở trong lòng dân chúng, nếu như có thể mượn một câu nói từ miệng vàng của ông ấy, nàng và bảo bảo trong bụng có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chỉ là có biện pháp gì có thể làm cho ông ấy hỗ trợ đây, vấn đề này phải suy nghĩ tỉ mỉ mới được. À, đại ca, buổi tối mẹ thương lượng chuyện này với chúng ta thì chúng ta nên đồng ý để mẹ đi, mà phẩm hạnh của La Đại Thầm cũng được, mẹ đi theo bà ấy sẽ không bị ức hiếp. Lý Noãn nghĩ một lát liền nói. Ừ, Lý Văn gật đầu đồng ý. Nếu bỏ lỡ lần này, đoán chừng mẹ sẽ âm thầm hối hận. Đúng rồi nhị muội, muội để ta giã những vị thuốc này, là dùng để làm gì? Mấy ngày nữa huynh sẽ biết, không phải muội đang nghĩ biện pháp kiếm tiền sao? Lý Noãn khẽ mỉm cười, nói. Trong khoảng thời gian này nhà chúng ta chi tiêu không nhỏ, chủ yếu là mua gạch xây kháng, phía trước phía sau đã dùng hết hơn 10 lượng bạc, thêm tiền mua đất ngày mai nữa, chúng ta chỉ còn lại hơn 100 lượng bạc, quy chế phòng dưới đất chắc chắn không đủ, sắp Tết rồi, chúng ta còn phải tốn chút tiền, có thể kiếm chút nào hay chút đó. Vậy cũng không thể để mệt nhọc tiền không có, huynh cũng không đến mức đói chết, thân thể sụp đổ thì là chuyện không tốt, lại nói muội còn đang mang thai. Lý Văn Ân cần nói, gocchuyenaudio.com. Được người nhà quan tâm, trong lòng Lý Noãn tràn đầy ấm áp, cười nói. Việc giã thuốc không phải đại ca đang làm sao, huynh xem bộ dạng của muội giống như mệt mỏi lắm sao. Đại ca yên tâm đi, dù là vì đứa bé, muội cũng không thể để mình mệt mỏi, cho dù mệt mỏi cũng phải mệt mỏi đại cừu cừu của nó, giống như hiện tại vậy, đại ca nói có đúng hay không? Diễn đàn Lê Quý Đôn. Vâng, Lý Văn rất bất đắc dĩ nở nụ cười, ngược lại nói với bụng của Lý Noãn. Cháu à, cháu xem cháu còn chưa ra đời mà đã giày vò đại cừu cừu của con thế này rồi, mặt mũi của cháu thật lớn mà. Lý Noãn hì hì một cái rồi cười ra tiếng, đưa tay vuốt bụng vẫn chưa to, trong lòng không khỏi cũng có chút mong đợi chờ nó sinh ra. Đứa bé đã sắp 3 tháng, 2 ngày gần đây rõ ràng phản ứng thai nghén bớt đi rất nhiều, cho dù thấy máu tanh cũng không choáng váng đầu, hay cảm giác buồn nôn. Cách chương.